định mệnh đưa anh đến với em. Chương 25, bị bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tư Thiên thấy Thái Vi có vẻ rất thân với cả Nam Cường cùng Vũ Hành Long, trong lòng liền xuất hiện những nghi hoặc. Nam Cường cùng Vũ Hành Long đưa cô bé đến phòng nghỉ Kiền trực tiếp quay về phòng làm việc. Tự nhiên hôm nay con bé này nó đòi bám theo anh. Chả nhẽ anh lại không đưa nó theo cơ mà rõ bực mình. Bên này Kỷ Tư Thiên nằm trên giường bực tức xoay người. Cô bé lại nghĩ về thời điểm Nam Cường 18 tuổi yêu sống đi chết lại một cô gái. Mối tình đầu của anh không ngại vào núi đao biển lửa để giành lấy cô. Hại anh đủ thứ chuyện sau đó còn ruồng bỏ anh. Nhỡ may Thái Vi này lại là mối tình đầu thứ hai thì bỏ mẹ. Theo tiết lộ của tác giả, Thái Vi còn khiến Nam Cường hơn cả thế nhé, các bạn cứ đội mũ bảo hiểm cho chắc vào. Kỷ Tư Thiên liền gọi điện báo cáo cho mẹ anh. Hàn Mạc, bác Hàn, con tự nhiên thấy trong công ty anh nam lớn có tuyển nhân viên nữ xinh lắm. Còn nữa con thấy anh ấy thân thiết với cô ta lắm. Hàm Mạc ở bên này đang đi trồng hoa nhận được cuộc điện thoại của Kỷ Tư Thiên liền nhẹ nhàng đáp. Hâm, nhân viên mà theo cô thấy thì có lẽ là thân với Tiểu Vũ hơn đúng không? Miệng của con nồng lặc mùi thuốc súng kia kìa. Với đứa cháu gái Kỷ Tư Thiên, Hàn Mạc còn đau đầu thay em trai mình bởi do chiều quá nên cô bé khá ưng bướng. Nghe từ đầu dây bên kia Kỷ Tư Thiên thẹn quá hóa giận. Ứ phải, bác Hàn rõ linh tinh. Nói xong liền cúp máy. Hàn Mạc mỉm cười tiếp tục công việc. Tâm tư thiếu nữ 17 xuân này cô cũng từng trải qua mà. Nhưng có lẽ đứa con gái mà Kỷ Tư Thiên nhắc đến có lẽ cũng nên đề phòng. Bà cũng không muốn con trai mình lại vì yêu cứ đâm đầu hồ đồ như năm 18 tuổi vì một con bé hám tiền mà đánh mất bản ngã. Thái Vi ở bên này còn đang miên man suy nghĩ tại sao con bé đó lại ghét cô, từ ánh mắt đến thái độ ghét cô rõ rệt luôn. Thái Vi cân nhắc tự hiểu nên chỉ tập trung vào làm việc của mình, trừ khi Nam Cường triệu hồi thì cô sẽ xuất hiện. Kỷ Tư Thiên hôm nay dai dẳng bám lấy Nam Cường làm anh cực khó chịu, nhà lại có mỗi nó là con gái chả nhẽ đối xử tệ bạc. Liền trực tiếp giao cho Mộc Tử xử lý. Ở nhà ăn, Kỷ Tư Thiên cùng Mộc Tử đi xuống ngồi trong phòng xịn trực tiếp sai vặt Thái Vi. Mộc Tử mặc dù ghét nhưng cũng đành phải chịu. Con bé này do được chiều nên tính tình cực kỳ khó chịu, bèn nói nhỏ với Thái Vi. Em chịu khó mấy hôm nhé. Tiểu công chúa này khó chịu lắm. Cô chỉ biết gật đầu cười xòa. Mộc Tử đi nhà vệ sinh. Chỉ còn lại Thái Vi và Kỷ Tư Thiên. Con bé này cực kỳ thích sai vặt cô, nào là sai đi lấy nước uống, lấy giấy ăn, lấy nước chấm, lấy đủ thứ trên đời. Đều được con bé này điểm từ miệng ra. Cơm dọn đầy đủ lúc này Kỷ Tư Thiên lại mở miệng sai vặt tiếp. Thái Vi liếc mắt chỉ muốn dùng cây kim khâu mồm con bé ngang ngược này lại. Thiếu nước canh chị đi lấy nốt đi. Kỷ Tư Thiên nhìn bàn ăn không động đũa một cái. Nhìn Thái Vi thận trọng bê bát canh nóng đi vào, Kỷ Tư Thiên liền nảy ra ý tưởng. Thái Vi chậm di chuyển do bát canh nóng hổi vừa mới nấu xong rất nóng. Lúc chuẩn bị đặt xuống, Kỷ Tư Thiên cố tình đứng phắt dậy. Một người có một giác quan nhạy bén như Thái Vi cũng trở tay không kịp. Cô trực tiếp đẩy Kỷ Tư Thiên ra, nửa giá bát canh đổ lên vai phải của Thái Vi. Số còn lại thì bị hất lên mu bàn tay của Kỷ Tư Thiên. Bát canh vỡ tan tành nằm trên sàn. Thái Vi nén đau xót. Bát canh rất nóng, chắc chắn cô đã bị phỏng cấp độ 2. Còn cô em gái bướng bỉnh này thì bị bỏng nhẹ. Nén đau, Thái Vi cử động kéo Kỷ Tư Thiên đứng dậy. Em có làm sao không? Kỷ Tư Thiên từ bé tay không chạm nước đương nhiên không biết đau là gì. Này nếm mùi liền không ngăn được nước mắt cứ thế chảy xuống. Chị còn hỏi sao? Tại chị, đau quá, hức, tôi bị phỏng rồi. Nếu có sẹo chắc chắn tôi sẽ không tha cho chị. Kỷ Tư Thiên không nghĩ đến hậu quả. Cô bé không ngờ rằng bát canh lại nóng đến thế, kết quả làm cho mình bị dính trưởng. Thái Vi bối rối không biết xử lý ra sao thì lúc này Mộc Tử đã quay trở lại thấy hiện trường hỗn loạn. Đặc biệt Kỷ Tư Thiên thì khóc lớn, tay hơi sưng đỏ chút. Mộc Tử nheo mắt nhìn Thái Vi. Cô nhìn anh ánh mắt khó xử lắc đầu. Anh Mộc Mộc, hu hu cứu em, cô ta cố tình hại em. Đây này anh xem này, tay em bị cô ta hại bỏng rồi đây này. Thái Vi muốn thanh minh nhưng lúc này cổ họng lại khô khốc. Mặt cô trắng bệch do con đau hành hạ. Mộc Tử thấy vậy, tiếp xúc với Thái Vi lâu nay anh biết cô là người như thế nào, nay thấy vẻ mặt chột dạ này của cô không thấy cô nói lời nào cả, anh thực sự không muốn nghi nhưng cũng không còn cách nào. Nhấc bổng Kỳ Tư Thiên lên, Mộc Tử nhanh chóng đưa cô bé đến phòng y tế. Thái Vi nén đau cũng trực tiếp đi theo anh. Cách chương.